Đệ nhất kiếm thần, chương 2921, dung nhập vào trong kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền cũng hơi ngơ ngác, hắn có thể cảm nhận được cái chữ trước mắt đang có ý lấy lòng lại có vấn đề rồi. Tại sao thế giới này lại xuất hiện ở đây, không chỉ thế mà còn nhận mình làm chủ nữa. Hắn cũng không cho rằng là mình là người làm chủ số trời, cho nên mới được những thần vật này đến nương tựa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nhìn Liên Thiền trước mặt. Liên Thiền cô nương, có lẽ người biết là có chuyện gì đang diễn ra đúng không? Liên Thiền gật đầu, là nàng, nàng, Diệp Huyền ngây người, ý người là cô gái váy trắng. Liên Thiền gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn lên tinh không? Nếu như ta đoán không lầm thì có lẽ là Trần Thiên tìm nàng. Tên ngu ngốc này, Diệp Huyền mới thấy yên tâm hơn. Rõ ràng đúng như Liên Thiền nói, học phủ Vạn Duy này đã đi tìm cô gái váy trắng rồi. Mà kết quả cũng vô cùng rõ ràng. Chắc chắn cô gái váy trắng đã thắng, chẳng những thắng mà còn cướp được cho hắn một món bảo vật. Diệp Huyền thầm thấy ấm áp, hắn nhìn về phía cuối tinh không, nàng ấy vẫn chưa quên mình. Liên Thiền chợt cất lời, bây giờ nó đã nhận ngươi làm chủ, hơn nữa linh tự này cũng đã nhận ngươi làm chủ, ngươi có thể sử dụng bọn chúng để chiến đấu bất cứ lúc nào. Diệp Huyền nhìn chữ, diệt, trong tay, uy lực của nó thế nào? Liên Thiền đáp, chẳng phải thử là biết sao? Diệp Huyền ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Được, nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra chữ, diệt, kia lập tức hòa vào lòng bàn tay hắn, một khắc sau, hắn đánh một trường về phía trước. Trong nháy mắt không gian mấy vạn trượng trước mặt hắn biến thành một vùng hư vô. Thấy cảnh này, Diệp Huyền ngây người, đây là sức mạnh gì vậy? Diệp Huyền cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhất kiếm vô lượng của hắn cũng không đáng sợ đến mức này. Không ngờ một chữ này lại có sức mạnh lớn đến thế. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên nói. Ngươi có thể thử dung nhập chữ này vào trong kiếm của mình. Dung nhập vào trong kiếm. Nghe thấy lời của Liên Thiền, Diệp Huyền lập tức thấy hơi hưng phấn. Chữ này có uy lực mạnh như thế, nếu dung nhập vào trong kiếm kết hợp với kiếm của hắn, vậy chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao? Nghĩ vậy, Diệp Huyền vội vàng điều động chữ. Diệt, này, chữ này cũng rất phối hợp, lập tức dung nhập vào trong kiếm Thiên Chu. Cách chương.